Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 78, Khánh Vân giao đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này quảng trường trung tâm, từng mảnh Khánh Vân dâng lên, một cỗ trầm ngưng như vực sâu khí tức lẫn nhau áp chế đối kháng đa bảo bên trên Khánh Vân một tòa 33 tầng bảo tháp hư ảnh chìm nổi. Vô đường thánh mẫu Khánh Vân bên trong, một cái vòng tay xoay tròn nở rộ hào quang. Cái khác tiệt giáo Khánh Vân cũng đều có đặc sắc tiên khí linh bảo tranh nhau phát sáng. Đa bảo cùng vô đường thánh mẫu hai đóa Khánh Vân uy áp Tây Phương giáo, xiển giáo, nhân giáo chúng tiên thần, lơ lửng mọi người bên trên Khánh Vân. Bạch Cẩm đi đến nơi xa góc rẽ, dẫm chân xuống, nhìn xem trên quảng trường dâng lên từng đóa Khánh Vân, sau đó đường vòng cẩn thận hóp lưng lại như mèo lặng lẽ hồi quy nguyên vị. Ngồi xuống về sau, Bạch Cẩm truyền âm nói ra, đây là có chuyện gì? Bên cạnh Thạch Cơ nhỏ giọng nói ra, sư huynh ngài sau khi đi, bọn họ luận đạo luận ra chân hòa, hiện tại cũng tại dùng Khánh Vân giao đấu. Thải Phượng tiên tử đâu? Rời đi, Bạch Cẩm im lặng, biết rõ bốn giáo không hợp nhau ngươi còn rời đi cố ý à, bụng báng vài câu, sau đó yên tâm thoải mái ngồi tại chỗ uống chút rượu, nhiều hứng thú nhìn xem giao đấu tiệt giáo vậy mà lực áp tam giáo, lợi hại à, đại sư huynh tuy nhiên trí thông minh không quá đi, nhưng là thực lực hay là tiêu chuẩn. Nhiên Đăng mỉm cười đưa tay đối phát quan bắn ra ông. Một đóa Khánh Vân hiền hiện, Khánh Vân bên trong ba đóa liên hoa đóng chặt, ở giữa một đóa liên hoa phía trên hiền hiện một chiếc màu xanh đen ngọn đèn nhỏ, bên trái một đóa liên hoa phía trên hiền hiện một thanh huyền hoàng sắc cây thước. Nhìn đằng Khánh Vân vừa mới hiền hiện, giữa thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực liền tụ đến, hình thành năm đầu dài lụa màu vây quanh Nhiên Đăng Khánh Vân phi vũ, đem Khánh Vân phủ lên ngũ quang thập sắc, đại la chi cảnh tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Ông, mọi người tất cả đều cảm thấy nguyên thần một trận run rẩy, giống như thiên khuynh áp lực lật úp mà xuống, tiệt giáo chúng tiên tất cả đều thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt một trận ửng hồng. Đa bảo cùng vô đương cảm giác được áp lực lớn nhất, thân thể hai người nhất thời trầm xuống, trên thân vang lên kèn kẹt, trên mặt hiền hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, cắn răng kiên trì. Trái lại Tây Phương giáo, nhân giáo, xiển giáo cũng liền bắt đầu có chút khó chịu, sau đó liền phảng phất không có cảm giác được đồng dạng. Thạch Cơ toàn thân run rẩy truyền âm nói ra, sư huynh ta không kiên trì nổi. Cô Lương cũng truyền âm thống khổ kêu lên, sư huynh cứu mạng a. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất. Thạch Cơ cùng cô Lương sắc mặt cứng ngắc, sư huynh vậy mà trốn, đối tử khi ca tiên sinh bao nhiêu, hào tử a. Ngay tại bốn giáo đệ tử Khánh Vân đối kháng thời điểm, một cái phóng khoáng thanh âm truyền đến. Bạch Cẩm một tay cầm bầu rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm đi tới. Thạch Cơ cùng cô Lương tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sư huynh lại trở về. Bạch Cẩm đối diện liền thấy tràn đầy từng đóa Khánh Vân, nhất thời dừng bước lại nghi hoặc nói ra. À chư vị sư huynh đệ, mới nửa ngày không gặp các ngươi đây là làm cái gì đây? Nhìn đăng đa bảo vô đương bọn người trong lòng tất cả đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, ở đâu ra nửa ngày không gặp? Trước ngươi không phải vừa trở về sao? Sau đó lại đi ra ngoài coi như không có trở lại qua. Khi chúng ta mắt mù à, Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên nói ra. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chư vị sư huynh sư đệ, đây là lôi ra Khánh Vân sánh bằng sao? Thú vị, ta cũng tới tỉ thí một chút. Bạch Cẩm đưa tay tại phát mang lên bắn ra, một đóa Khánh Vân từ đỉnh đầu dâng lên, bên trên Khánh Vân công đức tiền tài giống như nước mưa rầm rầm tuần hoàn qua lại rơi xuống, đem toàn bộ vườn treo tất cả đều phủ lên kim quang óng ánh. Tất cả mọi người đều biến sắc, vô ý thức lấy tay áo che mặt thật sáng mắt. Lóe mù, Nhiên Đăng kêu lên sợ hãi. Công đức Khánh Vân, những người khác cũng đều vội vàng rời tay áo, quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm Khánh Vân, tất cả đều mắt lộ chấn kinh, kinh diễm chi sắc, thật là công đức Khánh Vân, hắn ở đâu ra nhiều công đức như vậy. Công đức Khánh Vân vừa xuất hiện, trên quảng trường áp lực nặng nề nhất thời tất cả đều biến mất, vân đạm phong khinh, thiên hạ thái bình. Cô Lương lôi kéo Thạch Cơ tay áo, mừng rỡ kêu lên. Sư tỷ mau nhìn a, sư huynh có thật nhiều tiền, thật sự có thật nhiều tiền. Thạch Cơ cứng ngắc gật đầu, nguyên lai sư huynh là thật không? Đêm này 10 vạn công đức tiền tài để vào mắt ta còn tưởng rằng là sư huynh tín nhiệm ta đây. Thiệt thòi ta cảm động hơn mấy tháng. Bạch Cẩm hai tay chống nạnh cười ha ha nói ra. Ta Khánh Vân có phải hay không xinh đẹp nhất? Nhìn đang nhìn xem Bạch Cẩm kim quang lóng lánh công đức Khánh Vân, lại nhìn xem chính mình ngũ quang thập sắc ngũ khí Khánh Vân, bình thường nhìn đặc biệt uy nghiêm hoa lệ ngũ khí Khánh Vân giờ phút này nhìn thổ bất lạc khỉ tựa như một cái tô son điểm phấn nha hoàn đứng tại tôn quý tại đại tiểu thư trước mặt. Nhiên đang yên lặng thu hồi mình Khánh Vân, cái khác chúng tiên cũng đều vội vàng thu hồi mình Khánh Vân, tại công đức Khánh Vân trước đó cái khác Khánh Vân tất cả đều ảm đạm phai mờ, mọi người thả ra Khánh Vân là so đạo vận, kết quả ngươi lôi ra cái công đức Khánh Vân, công đức là thiên đạo ban tặng, cùng thiên đạo làm sao so. Tâm tính băng a, Bạch Cẩm hai tay chống nạnh cười ha ha, dương dương đắc ý nói ra. Quả nhiên, vẫn là của ta Khánh Vân xinh đẹp nhất. Mọi người thấy Bạch Cẩm cười ha ha dáng vẻ, trong lòng thầm mắng một câu tiểu nhân đắc chí, không phải liền là một chút xíu công đức sao? Có bản lĩnh chúng ta so tài một chút tu vi a, trong lòng làm sao cảm giác như vậy chua đâu. Đa Bảo cũng khó có thể tin, truyền âm nói ra. Bạch Cẩm lấy ở đâu nhiều công đức như vậy? Vô Đương kỳ quái truyền âm nói. Người không biết sao, Bạch Cẩm công đức rất nhiều, còn luyện chế công đức tiền tài, bình thường liền thích cầm công đức tiền tài thưởng cho sư đệ sư muội chơi. Đa Bảo yên lặng không nói, cầm công đức khen người chơi. Trong lòng một trận thầm mắng, bại gia tử a, lão thiên không có mắt liền, vậy mà đem công đức cho loại người này. Cô Lương nhìn xem Bạch Cẩm hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý dáng vẻ, nhỏ giọng nói ra. Sư tỷ, chúng ta sư huynh có phải hay không thật uống say? Thạch Cơ nhỏ giọng nói ra. Không có đi, Nhiên Đăng đứng lên miễn cưỡng cười cười, nói ra. Sư Điệt Khánh Vân thật là khiến người ta nhìn mà than thở a, Bạch Cẩm cười ha hà, giống như khiêm tốn nói ra. Nơi nào, sư thúc Khánh Vân cùng rất xinh đẹp mà. Đủ mọi màu sắc đặc biệt đẹp đẽ, liền như đóa hoa. Bông hoa đồng dạng, Nhiên Đăng nhất thời cảm giác trước ngực một buồn bực cảm giác nhận đâm tâm một kích cười lớn nói. Sư Điệt hiện tại so tài kết thúc có hay không có thể đem Khánh Vân thu lại. Kim quang này thực tế là quá chướng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm gật đầu tán thành nói ra, tuy nhiên rất xinh đẹp cũng xác thực sáng quá một chút cùng ta điệu thấp khí chất không hợp hay là các ngươi Khánh Vân tốt điệu thấp xa hoa có nội hàm. Công đức Khánh Vân chìm tiến vào Bạch Cẩm thể nội. Trên quảng trường chúng tiên trong lòng tất cả đều dâng lên một cỗ chua xót cảm giác đi mẹ nhà hắn điệu thấp xa hoa có nội hàm, không phải liền là không có công đức sao. Bạch Cẩm bưng bầu rượu đi vào quảng trường trung ương, giơ bầu rượu lên nhìn quanh mọi người cảm khái nói ra. Hôm nay có thể đến đó địa, đều là thánh nhân đệ tử, Hồng Hoang Thiên Kiêu cũng là đồng nguyên mà gia sư huynh đệ, về sau huyền môn trụ cột vững vàng, nhìn thấy các vị tâm thăng cảm khái, lần nữa kính chư vị một chén. Trên chỗ ngồi, chúng tiên thần vội vàng tất cả đều hai tay bưng chén rượu lên, vẻ mặt tươi cười cùng kêu lên nói ra. Sư huynh, mời, mọi người cùng nhau, Bạch Cẩm cười ha hà kêu một tiếng, bưng rượu lên âm uống vào. Chúng tiên thần cũng đều hai tay bưng chén uống vào, đây là đối với thổ hào lão đại tôn kính. Bạch Cẩm để bầu rượu xuống, cảm khái nói ra, tình cảnh này, tâm ý khó bình, khi làm thơ một bài, lấy an ủi bình sinh. Trên chỗ ngồi, Đa Bảo đặt chén rượu xuống, nhíu mày nói ra. Bạch Cẩm hắn là làm sao? Thật uống say, Vô Đường Thánh Mẫu khóe miệng mỉm cười, nói ra. Sư đệ không phải làm ẩu người, hắn làm như vậy, nhất định là có mục đích của mình. Cách chương.